Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 15 cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm. Trần Vũ lại được đưa lên phòng hỏi cung. Lần này chỉ có hai cán bộ điều tra và một cán bộ của viện kiểm sát. Anh đại úy cảnh sát điều tra nói: Anh Vũ ạ, chúng tôi nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, bởi vì chúng tôi cũng chán cung cách loanh quanh của anh rồi. Thôi thì tùy anh. Anh khai cũng được, mà anh không khai cũng được. Còn những gì người khác nói về anh, chúng tôi đã cho anh xem rồi đấy. Anh không nhận thì cũng chỉ nặng thêm tội của anh thôi. Tôi cho anh thêm 15 phút nữa. Nếu như anh thấy anh vô tội, anh viết vào trong bản khai này là tôi vô tội. Anh cán bộ viện kiểm sát nhìn Vũ và nói: Anh Vũ ạ, tôi là cán bộ viện kiểm sát được theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong vụ này. Cho nên anh cứ yên tâm là đảm bảo không có chuyện oan sai. Không có những biện pháp nào đó của lực lượng công an có thể gây tổn hại đến anh. Chúng tôi nghĩ rằng anh là người hiểu biết, anh nên khai cho nhanh. Thứ nhất là đỡ mất thời giờ của chúng tôi. Thứ hai là chúng tôi sẽ ghi nhận sự đóng góp của anh. Còn chuyện Phạm Bình giết người thì không phải bàn cãi nữa. Vũ thờ người ra và lúc này chồng Vũ có vẻ suy sụp hẳn. Vũ cúi đầu. Tôi hiểu rồi. Các anh để cho tôi suy nghĩ. Anh cán bộ công an hỏi. Anh có hút thuốc không? Vũ gật đầu. Anh công an móc trong túi ra một bao thuốc lá hoàn kiếm đưa cho Trần Vũ, rồi đặt một bao diêm bên cạnh, rồi nói. Thôi đấy. Anh cứ ngồi ở đây. Anh viết gì anh viết. Chúng tôi ra ngoài uống nước. Nửa tiếng nữa chúng tôi quay lại. Và lần này tôi hy vọng rằng tờ giấy này không phải là tờ giấy trắng nữa. Ba người ra ngoài ngồi khóa trái cửa lại. Vũ ngồi một mình. Vũ nghĩ. Thôi, đến thế này thì mình cũng phải tự cứu lấy thân mình thôi, chứ cũng chẳng trông mong gì vào người nào khác. Chắc chắn mình cũng đã khai hết rồi, mà rồi còn những người khác nữa. Họ nói cũng đúng, chỉ cần riêng cái tội mình giết thằng Hoàng cũng đáng để mức án cao nhất rồi. Còn bây giờ, nếu mình có khai thêm điều này điều khác, thì may ra đỡ được cho mình cái gì hơn. Rồi bỗng Vũ lẩm bẩm như thể nói với Phạm Bình đang đứng ở trước mặt mình. Anh Bình à, em biết suốt những năm vừa rồi anh rất tốt với em. Thôi, nếu như em có điều gì không phải, có ảnh hưởng đến anh, thì cũng mong anh tha lỗi cho em. Nói xong Vũ châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi cắm đầu cắm cổ viết. Sau những lời mào đầu như khai tên tuổi, Vũ bắt đầu viết. Được sự giáo dục và động viên của cán bộ điều tra, tôi đã nhận thấy những sai lầm thiếu sót của mình trong những năm tháng vừa qua. Đó là phụ giúp ông Phạm Bình, tổng giám đốc tổng công ty Hưng Thịnh, mà bây giờ tôi mới nhận thấy rằng những việc làm đó là trái với quy định của pháp luật. Một là việc đưa hối lộ. Từ khi tôi là trưởng phòng tài chính kế toán công ty cho đến lúc tôi được làm phó tổng giám đốc, tôi đã nhiều lần được ông Bình giao cho mang tiền, quà đi biếu xén các quan chức trên trung ương và tỉnh. Tôi không nhớ hết được cụ thể từng người và từng số tiền, vì mỗi lần đưa tiền cho tôi mang đi xong thì không bao giờ có sổ sách chứng từ ghi lại. Nhưng tôi biết mỗi phong bì, nhiều thì có khi vài chục ngàn đô, ít thì có khi ra 7 triệu. Thường trước mỗi kỳ lễ Tết, bao giờ Phạm Bình cũng sai nhân viên lên kế hoạch biếu quà, và rồi chính Phạm Bình duyệt vào đấy. Trong số những người phải biếu quà, tôi biết có một số như ông Hương, bí thư tỉnh ủy, ông Thiều, giám đốc công an tỉnh, ông Hóa, giám đốc sở nội vụ, ông Tấn, giám đốc sở quy hoạch và kiến trúc đô thị, và còn rất nhiều người khác nữa. Tôi sẽ bình tĩnh nhớ lại và liệt kê cho cơ quan điều tra. Trong lúc Vũ đang cắm cúi viết thì một cán bộ điều tra nhòm qua khe cửa. Thấy Vũ viết kín hơn một trang giấy, anh ta mỉm cười rồi đi ra một bàn uống nước ở cạnh đó, nói với cán bộ viện kiểm sát và anh cảnh sát điều tra kia. Xong rồi các bạn, tôi thấy nó ngồi viết dài lắm. Anh cán bộ viện kiểm sát nói. Tôi tin là nó sẽ viết hết, bởi vì chuyện đi làm ăn biếu xén người này người khác là chuyện đương nhiên. Thế bây giờ chẳng lẽ có thằng ngu nào lại đi bảo vệ mà thằng không thể nào thoát tội được không? Nó cũng phải biết cứu thân mình chứ. Chiều hôm đó, đại tá Hường nhận được bản photocopy bản khai của Trần Vũ. Hường cười khà khà và bảo, tốt quá, thế này là xong rồi. Hương nói với mấy cán bộ cảnh sát điều tra. Bây giờ công làm văn bản và đề nghị viện phê chuẩn lệnh tạm giam bọn này 3 tháng với chứng cứ và lời khai đây. Tại một quán cà phê khá sang trọng, Linh ngồi với Lê Ngọc Trương và hai gã đệ tử của Trương. Trương nói, cô Linh ạ, chuyện thằng Bình nó làm nên tội thì cô biết quá rõ rồi. Nếu như cô muốn, tôi sẽ dàn xếp để cho vài ba ngày tới cô lên làm tổng giám đốc thay thằng Bình. Mắt Linh lóe sáng nhưng vẫn cố làm ra vẻ. Linh thở dài. Tôi không làm được tổng giám đốc vì tôi có biết quản lý kinh tế đâu. Trương nói. Việc cô làm tổng giám đốc không được, đó là do cô nghĩ. Còn dưới con mắt của nhiều người và của cô, tôi tin rằng cô sẽ làm giám đốc rất giỏi. Vì từ lâu chúng tôi biết cô là người rất thông minh. Mà nói thật nhé, ngày xưa cũng đã có lúc tôi phải làm cô rồi đấy. Nhưng mà rồi tôi với cô chẳng có duyên phận gì, cho nên chẳng gần nhau được. Nhưng biết đâu chúng ta không có duyên tình ái, nhưng lại có phận về chuyện làm ăn thì sao? Linh lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của Trương, nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ không hiểu. Anh nói cái gì mà xa xôi quá? Trương bảo, bây giờ cô cũng phải có suy nghĩ thực tế một chút. Chuyện thằng Bình giết người cả thiên hạ đều biết, nó cũng đã nhận rồi. Nhưng cô phải biết rằng nó nhận vì sao nó giết thằng Hoàng. Không biết cô đã biết thông tin ấy chưa? Nhưng nó và thằng Hoàng tranh nhau một con ca ve tên là Vi. Linh ngạc nhiên. Vi nào nhỉ? Có phải con Vi người mẫu đúng không? Trương nói, chẳng nó thì còn ai? Linh nói với vẻ ngạc nhiên. Quái lạ, làm sao ông mình nhà tôi lại có thể mê con ấy nhỉ? Trương nói, thế mới là cuộc đời của em ơi. Cô em chẳng hiểu gì hết. Trong lúc nó đầu ấp tay gối với em, thì nó vẫn lăng nhăng với con Vi. Nó với thằng Hoàng tranh nhau con bé đấy, cho nên mới sinh chuyện. Linh hừ một tiếng và bỗng nhiên máu ghen bốc lên đầu. À, thảo nào, thế mà anh ta cứ xoen xoét thề bồi với tôi, chỉ có yêu thương tôi thôi. Khiếp thật, đúng là người ta bảo đàn ông 5-7 lá gan, lá ở với vợ lá toan cùng người. Trương nói, thôi cô em, đừng nóng. Mà cô em thì cũng chính chuyên gì đâu. Thì có chồng càng dễ chơi ngang, đẻ ra con tiếp con chàng chứ ai. Bây giờ thế này, chúng ta thỏa thuận với nhau đi. Chuyện thằng Bình là không phải bàn. Anh sẽ tác động bằng nhiều cửa để cô em lên làm tổng giám đốc tổng công ty Hưng Thịnh. Mà khi em làm tổng giám đốc, thì có nghĩa là tất cả cơ nghiệp này vào trong tay em đúng không? Linh thấy Trương nói móc máy nên khó chịu. Tôi nói thật, tôi chẳng cần cái cơ nghiệp này. Tôi chỉ mong chồng tôi sớm được về thôi. Trương đang ngồi, đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn và nhìn chòng chọc vào mặt Linh mà nói. Này cô em nói những điều đấy với trẻ con. Nói với thằng này đây, làm sao mà nói được? Anh nói cho cô em biết nhé. Liệu cô em có chắc rằng đứa bé đang đạp ở trong bụng kia là con thằng Bình không? Hay là con thằng Thợ Sơn? Linh tái mặt, không biết nói như thế nào, gượng gạo. Anh nói cái gì thế? Sao anh lại vô cáo cho người ta? Anh gấp lửa bỏ tay người chuyện gì vậy? Trương nói, thôi. Em đừng tỏ vẻ cao ngạo nữa. Tốt nhất là chúng ta hãy đánh bài ngửa với nhau. Anh lạ gì thằng Quynh? Có việc gì của bọn em mà anh chẳng biết? Ngày xưa em với thằng Quynh như thế nào, bọn anh đâu phải không biết. Cho nên đừng có nói những chuyện hoang đường đấy. Nào là thủy chung, nào là thương xót. Tất cả những cái đấy về mà nói với bà mẹ chồng. Linh ngồi im bặt, Trương bồi tiếp. Bây giờ như thế này, đây là một phi vụ làm ăn. Thằng Minh chắc chắn là lĩnh án tử hình rồi. Điều đó không phải bàn cãi cái gì cả. Nếu cô không tin thì anh với cô cá một ăn 100. Dám chơi không? Nếu dám làm giấy tờ ở đây luôn. Còn nếu như cô nghe lời anh, thì cô sẽ thay thằng Bình làm tổng giám đốc Hưng Thịnh. Mà làm tổng giám đốc cần người đấy như thế nào thì cô biết rồi. Khi lên làm tổng giám đốc thì chỉ có mỗi một việc đơn giản, đó là cô cùng hội đồng quản trị đều ấy, ký nhượng lại cho bọn anh 20 hectare đất, thế là xong. Còn nếu như cô không nghe thì chẳng còn điều gì phải nói nữa. Kim Trung lại được dẫn ra phòng hỏi cung. Vẫn là chị nữ đại úy và hai điều tra viên lần trước, nhưng lần này lại có thêm một cán bộ viện kiểm sát nữa. Chị cán bộ điều tra nhìn Trung bằng ánh mắt đen nẹt, nhưng Trung nhìn thấy trong ánh mắt ấy, có vẻ dữ dội ấy, vẫn có điều gì như muốn nhắn nhủ, bảo ban và che chở cho Trung. Chị đại úy nghiêm giọng, tôi nói cho cô biết là cô ngoan cố lắm, nhưng thôi, cô không khai là việc của cô, còn tìm ra chứng cứ là việc của tôi. Trung ngắt lời và nói, thưa cán bộ, tôi là kế toán trưởng, tôi làm điều gì cũng phải nhất theo lời các vị lãnh đạo. Tôi không được tự quyết. Tôi chịu ơn anh Bình. Khi tôi thất cơ lỡ vận, anh ấy nhận tôi vào làm việc. Dù bây giờ có biết anh ấy làm điều gì sai trái, tôi cũng không thể nói được. Điều đó mong các cán bộ thông cảm. Còn các cán bộ muốn xử tôi như thế nào, đó là việc của cán bộ. Anh cán bộ viện kiểm sát nói nhẹ nhàng. Chị Trung à, thật ra thì chúng tôi rất hiểu tình cảm của chị với anh Phạm Bình. Nếu chị suy nghĩ như thế, thực lòng tôi rất kính trọng. Chúng tôi là những người làm công tác tố tụng, điều tra, bảo vệ pháp luật. Việc của chúng tôi là tìm cho ra những chứng cứ phạm pháp. Tuy nhiên không phải chúng tôi có thể làm được tất cả mọi việc. Nhưng hôm nay, trước những chứng cứ không rõ ràng, chúng tôi đã ra lệnh thả tự do cho chị. Tuy nhiên chị sẽ bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian vụ án chưa được làm rõ. Kim Trung thẳng thốt, các ông trả tự do cho tôi. Anh cán bộ viện kiểm sát gật đầu và nói, theo đúng quy định, chị đã bị giam ở đây 3 ngày, viện sẽ không phê chuẩn. Nói xong, anh cán bộ viện kiểm sát đứng dậy đọc quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam của viện kiểm sát đối với Kim Trung. Kim Trung ra khỏi nhà giam, thấy bằng hoàng như mình đang nằm mơ. Chị đại úy đi cạnh Trung và nói, Trung à, chị biết em là cánh tay phải của Phạm Bình từ lâu nay, nhưng bây giờ em phải rất cẩn thận, bởi vì trong vụ án này có nhiều điều uẩn khúc lắm. Em đừng có gặp ai, đừng giải bày tâm sự với bất cứ một ai, đừng gặp luật sư chạy trọt việc này việc khác. Có gì chị sẽ giúp em. Trung băn khoăn, Thưa chị, nếu em muốn gặp chị thì em gặp ở đâu? Em nói thật với chị, em biết trong vụ này anh Bình bị oan lắm. Em tin chắc anh ấy không giết thằng Hoàng, có một sự tình cờ nào đấy thôi. Chị đại úy khẽ khàng. Việc đó còn phải chờ kết quả điều tra. Nhiều khi con người ta phạm tội mà chỉ trong một cơn bộc phát. Đây này, mới chỉ ngày hôm qua thôi, hai anh em ruột, chỉ vì có một con gà mà rồi thằng em cầm dao giết thằng anh đấy. Đấy, thời buổi bây giờ nó vậy, chẳng còn biết thế nào. Chị dẫn em như vậy cho nên em phải rất cẩn thận. Trung nói, vậy nếu em muốn gặp chị thì tìm ở đâu? Chị cảnh sát điều tra nói, được rồi, chị sẽ tìm gặp em, nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng. Tại nhà giam, Trần Vũ được đưa ra, một cán bộ điều tra nói, lãnh đạo chúng tôi đánh giá rất cao bản khai của anh. Lời khai này chứng tỏ anh đã rất thành khẩn. Từ nay chúng tôi sẽ chuyển anh sang buồng giam khác với chế độ tốt hơn và cũng thông báo để anh biết. Đây là quyết định của Viện Kiểm sát gia hạn tạm giam đối với anh lần thứ nhất là 3 tháng. Trần Vũ sững sờ nói, sao các ông bảo tôi khai ra rồi thả ra cơ mà? Anh cảnh sát điều tra nói, chúng tôi cũng đề xuất thả. Tuy nhiên việc điều tra vẫn còn đang rất phức tạp, mà nếu để anh ra ngoài thì lại không đảm bảo an toàn. Anh biết đấy, đám tay chân đệ tử của thằng Bình ở bên ngoài đông như thế nào? Nếu như chỉ cần một chi tiết lộ ra rằng anh đã khai ra việc đi hối lộ, thì anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ? Trần Vũ như bị bùa mê thuốc lú, vội vàng gật đầu rồi nói, tôi xin các anh giữ kín cho. Một cảnh sát điều tra nói, anh cứ yên tâm, việc này chúng tôi sẽ giữ rất kín. Trần Vũ được đưa trở lại phòng giam. Hai cảnh sát điều tra trở về, một anh đứng ngoài cổng nói với anh cảnh sát kia, thằng này đúng là thằng hèn, nó khai thế này thì có đi điều tra đến mổ quýt cũng chẳng ra tội hối lộ. Nhưng mà vì nó khai nên mới phải giam, chứ cứ như con trúng, nó chẳng khai gì, hôm nay được trả tự do rồi. Một cảnh sát điều tra nói, ông biết không, trong rất nhiều vụ án tôi tham gia điều tra, tôi mới thấy rằng chính phụ nữ lại lì lợm hơn bọn con trai. Tại nhà Phạm Bình, câu chuyện của Phạm Bình với nhà báo Thúy đang dang dở, Bình có vẻ mỏi mệt. Anh nói, này, hôm nay có lẽ nên dừng ở đây đi, tự dưng anh thấy mệt lắm. Nhà báo Thúy bảo, chuyện đang hay, mà dạo này sức khỏe của anh có vấn đề có phải không? Mới nói chuyện được một lúc đã kêu mệt. Thế ngày xưa ở trong trại giam thì như thế nào? Phạm Bình nói, ở trong trại giam, những ngày ấy, đó là ý chí phải sống, phải đấu tranh, phải vượt nhà giam. Tất cả những điều đó tạo cho anh một sức mạnh mà sau này, nhiều lúc anh cũng không hiểu tại sao mình có thể làm được. Nhưng ở trong trại giam quả thật là cảnh biệt giam làm con người ta rất dễ suy sụp về tinh thần. Đã bao nhiêu lần anh muốn tự sát và cũng nghĩ ra đủ trò, định lao đầu vào tường, rồi định dùng móng tay cấu đứt mạch máu, rồi định xé quần áo tự thất cổ mình. Thúy hỏi, làm sao có thể tự thất cổ mình mà chết được? Phạm Bình cười và bảo, em chẳng hiểu gì cả. Một khi người ta đã quyết tâm để chết thì không cách gì ngăn cản được, nhất là đối với những người tù. Chưa có một người tù nào khi họ đã quyết chết mà lại cứu họ sống được. Mà đối với những người tù, nhiều khi cái chết là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất, giải thoát cho họ khỏi những dằn vặt về tội lỗi đã gây ra, giải thoát cho họ khỏi sự tra tấn bằng tư tưởng và bằng nỗi ám ảnh. Thúy nói, anh nói sự tra tấn bằng tư tưởng là như thế nào? Ở trong trại, cán bộ trại giam có dùng nhục hình với phạm nhân không? Bình nói, dùng nhục hình thì cũng có nghe nói, nhưng mà anh thì không bị. Thật ra nói là dùng nhục hình thì cũng có thể có, nhưng thế nào là nhục hình thì còn phải xem xét tính chất. Còn chuyện cảnh sát nổi nóng, khi phạm nhân, nhất là cái bọn đầu trộm đuôi cướp không chịu khai, hoặc thậm chí chửi lại thì nhiều khi họ cũng phải cho chúng nó ăn đòn. Chuyện bạt tai đá đít phạm nhân là chuyện bình thường, còn chuyện bảo dùng nhục hình như kiểu quân giặc ngày xưa dùng nhục hình với những người cộng sản thì chắc chắn là không có. Thúy cười và bảo, anh chẳng biết gì cả. Thế mà đây này, sắp tới có ông cán bộ công an cấp to bị truy tố về tội bắt oan bắt sai, rồi về tội dùng nhục hình. Ông ấy cho cán bộ cấp dưới treo con người ta lên xà nhà mà đánh. Phạm Bình nói, ờ, anh có nghe nói về một nhân vật như vậy. Nhưng thôi, đó là chuyện của người ta, quan tâm làm gì? Thúy hỏi, vậy hàng ngày trong trại giam, nếu không bị hỏi cung thì anh làm gì? Bình nói, anh ngồi thiền, tập thể dục và ngẫm nghĩ. Vậy thì những ngày đấy, anh ngẫm nghĩ được những gì? Phạm Bình trả lời, cũng ngộ ra được nhiều điều. Những ngày ngồi thiền ở trong trại giam, tự nhiên trong đầu mình lóe sáng ra nhiều chuyện. Và rồi anh bỗng hình dung ra sự thật về vụ án và nguyên nhân tại sao chúng nó lại giết thằng Hoàng. Những ngày ấy, vì không biết làm việc gì nữa nên chỉ ngồi thiền, anh có thể ngồi được 5-6 tiếng đồng hồ. Trong lòng anh luôn thầm cảm ơn nhà sư Thích Chí Thiện, và anh tâm niệm một điều rằng, sau này khi ra tù, có lẽ anh sẽ phải dựng cho nhà sư Thích Chí Thiện một ngôi chùa thật to, nếu như lúc ấy anh còn làm ra tiền của. Tại một cuộc họp do Đại tá Hường chỉ đạo có các cán bộ điều tra, cán bộ của Viện Kiểm sát cùng tòa án, Đại tá Hường thông báo với mọi người, báo cáo các anh, bây giờ thì mọi việc đã rõ. Trần Vũ đã khai ra những lần hắn mang tiền đi hối lộ, biếu xén các quan chức, trong đó có danh sách từ bí thư tỉnh ủy trở xuống. Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói, chúng tôi cũng đã đọc báo cáo về bản khai cung của Trần Vũ. Theo tôi bây giờ, phải tiếp tục như thế này. Một là chúng ta cần phải làm báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để làm rõ việc Phạm Bình đưa tiền biếu các quan chức. Việc thứ hai là phải tiếp tục đấu tranh với Phạm Bình, bởi vì việc biếu ngày lễ ngày Tết là việc khác. Còn việc biếu xén để chạy dự án, để được tạo điều kiện thuận lợi mang tính chất hối lộ lại là một việc khác. Cho nên hai việc này cần phải hết sức tách bạch và phải điều tra kỹ lưỡng. Chứ nếu không chỉ vì mấy cái đồng bạc đi biếu mà lại sinh chuyện thì không được. Đặc biệt là phải bảo vệ uy tín cho cán bộ. Đại tá Hưởng nói, việc này chúng tôi hiểu. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu như không bắt tay vào làm ngay thì khó đấy. Tôi đề nghị bây giờ chúng ta hãy triệu tập một vài quan chức cấp thấp lên để hỏi xem thế nào. Một cán bộ tòa án ngăn lại. Tôi đề nghị đồng chí Hưởng phải hết sức bình tĩnh trong việc này. Với lời khai của đối tượng Trần Vũ theo tôi chưa có đủ cơ sở. Vậy mà bây giờ chúng ta gọi các đồng chí giám đốc hoặc thậm chí liệu đồng chí có dám triệu tập bí thư tỉnh ủy hay là các quan chức địa phương lên đây để hỏi rằng có việc này hay không, hay các đồng chí định thế nào đây? Nếu như đồng chí triệu tập giám đốc sở rồi một số quan chức ở các địa phương lên hỏi, vậy đối với các quan chức cao cấp như giám đốc công an tỉnh rồi bí thư tỉnh ủy thì như thế nào? Đã bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật thì tại sao lại không gọi hỏi? Vậy đồng chí có dám gọi hỏi những người ấy không? Đại tá Hưởng lúng túng. Thôi, về này thì để hôm nay chúng ta họp ba ngành thống nhất với nhau cách điều tra. Tôi cũng nghĩ đây là một việc khó. Từ xưa đến nay chúng ta quen thói tắm từ vai trở xuống, thậm chí tắm từ bụng, chứ chẳng lên được đến vai. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta kiên quyết đấu tranh, mở rộng điều tra thì sẽ ra được nhiều điều thú vị trong vụ án này. Anh cán bộ tòa án nói, sẽ chẳng có gì thú vị trong vụ án này cả, mà chỉ là những sự thật đau lòng thôi. Cho nên tôi đề nghị anh Hưởng về việc mở rộng điều tra theo lời khai của Trần Vũ. Anh làm một kế hoạch riêng báo cáo và xin sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, rồi sau đó mới được báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại tá Hưởng nói, được rồi, các anh yên tâm, tôi cũng chả dại gì bôi mỡ vào người cho kiến cắn đâu. Tại phòng làm việc của giám đốc Trần Thiều, đại tá Hưởng đến. Ông Thiều nói, mấy hôm nay anh vẫn hỏi cung Phạm Bình và Trần Vũ đấy chứ. Ông Hưởng bảo, báo cáo anh, thằng Bình thì nó chẳng nói gì, nó cứ lì ra. Tôi đang định xin anh có lẽ phải dùng biện pháp khác với thằng Bình. Đại tá Thiều khó chịu. Anh định dùng biện pháp gì? Nhục hình à? Hay cho người ta vào bao tải ném xuống ao? Hay là trói hai ngón tay rồi treo lên sàn nhà như một số các vụ án khác mà bây giờ các cán bộ công an đang phải ra đứng ở trước vành móng ngựa kia kìa? Đại tá Hưởng nói, không, tôi không làm như thế. Nhưng phải đấu tranh với thằng Bình bằng cách khác. Dùng lời khai của bọn ngoài để đấu tranh với nó. Ông Trần Tiểu nói, tôi hiểu cách làm này, nhưng làm án kiểu này tôi nói thật với anh là thất đức lắm. Thế còn danh sách mà Trần Vũ khai ra, trong đó có cả tên tôi. Tôi thấy anh làm một cái báo cáo rất lạ là về việc một số cán bộ cao cấp có dấu hiệu nhận hối lộ của Phạm Bình qua lời khai của Trần Vũ. Ông Thiều cầm bản báo cáo đưa cho Hưởng và nói, anh đọc lại đi. Anh dùng ngôn từ như thế này có được không? Các anh mới dựa vào một lời khai của thằng Vũ, mà nó cũng không hề khai rằng nó mang tiền đi hối lộ. Nó chỉ khai là nó được Phạm Bình giao cho đi biếu quà Tết. Thế mà các anh viết báo cáo như thế này. Đại tá Hưởng nghiêm mặt nói, báo cáo anh, ngôn từ thì có thể là sơ suất, nhưng bản chất là như vậy anh ạ. Anh xem. Làm gì có chuyện biếu quà Tết, biếu nhau đến 20.000 đô la? Đại tá Thiều nói, đúng, biếu đến số tiền như vậy thì đó là không bình thường. Nhưng anh phải đặt vào bối cảnh, người ta biếu nhau rồi có xin xỏ nhờ vả lợi dụng gì không? Thế còn với một người giàu có như nó, tổng tài sản nó trong tay có vào thời điểm đấy đến gần 100 triệu đô la. Thì nếu như nó có cho người này 10.000, người kia vài nghìn, thì có là cái gì với nó đâu? Anh biết, riêng thằng Phạm Bình đã giúp tụi mình làm bao nhiêu thứ không? Ba cái trường học, hai cái dạy nhà cho các cháu phổ thông dân tộc nội trú, rồi còn gì nữa? Hai bộ máy siêu âm màu hiện đại cho bệnh viện tỉnh, còn công an tỉnh mình bao nhiêu? Toàn bộ hệ thống máy tính của phòng cảnh sát hình sự là Phạm Bình hỗ trợ tiền bạc để mình mua máy. Rồi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh mình bị thương trong đấu tranh chống tội phạm, lần nào không có mặt nó. Gia đình nhà cậu Quang, cậu hy sinh, con còn nhỏ, thằng Bình nó giúp bao nhiêu, anh có biết không? Cả công an tỉnh mình, anh em quyên góp mỗi người một ngày lương mới được hơn 100 triệu để giúp gia đình cậu ấy. Nhưng riêng Phạm Bình, Bình xây cho một ngôi nhà, rồi làm sổ tiết kiệm nuôi cháu cho đến năm 18 tuổi, và cam kết sẽ nuôi cháu học đại học và học xong đại học. Nếu có nguyện vọng thì sẽ được nhận về công ty làm. Đấy, anh thấy đấy. Thế còn việc trong báo cáo anh có nói đến tên tôi? Trần Vũ khai ra. Tôi không phủ nhận. Đúng, Tết nhất thằng Bình có cho người đến biếu quà tôi. Năm ngoái thì có cả tiền. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có 1.000 đô la nó mang đến biếu tôi, kèm theo một chai rượu, một hộp bánh. Còn những người khác như thế nào thì tôi không biết. Tôi về nhà thì đã thấy túi quà của nó để ở đấy. Tôi hỏi vợ tôi, ai mang biếu thế này? Mà tại sao mình dám nhận? Đây là chú Bình, cho người mang đến biếu anh quà Tết. Đại tá Hưởng nét mặt lạnh tanh, nói với giám đốc bằng giọng hơi sức dược. Báo cáo anh, việc đấy thì tôi không dám có ý kiến. Vì tôi nghĩ rằng việc đã nghiêm trọng như thế này, thì đó là việc của cơ quan điều tra tỉnh ủy. Còn anh em chúng ta, tôi nghĩ rằng không nên vì chuyện nho nhỏ như thế này mà rồi lại có mâu thuẫn. Đại tá Thiều nói, tôi không có gì phải mâu thuẫn với anh cả. Chúng ta làm án thì cứ đúng việc công, phép nước mà làm. Chỉ có một điều là theo thông tin tôi nắm được, một số tờ báo đã có bản danh sách và lời khai của Trần Vũ rồi đấy. Tôi nói trước, nếu như bản danh sách này lộ, lọt ra ngoài mà các báo đăng lên, thì người chịu trách nhiệm đầu tiên đó là anh. Đại tá Hưởng nói, nếu các anh quy trách nhiệm kiểu đấy thì tôi cũng phải chịu thôi. Nhưng nói thật với anh, có phải mình tôi có bản danh sách đó đâu. Tòa án cũng có, viện kiểm sát cũng có, anh em công an thì mấy người cũng có bản danh sách này. Mà anh thấy đấy, thời buổi bây giờ, có cái gì bí mật được đâu. Nhiều lần chúng ta họp thường vụ đảng ủy, vừa họp xong đi ra cửa thì đã có điện thoại của người này người khác nhắn đến rằng các anh vừa họp giải quyết việc nọ việc kia. Huống hồ đây là bản danh sách các cán bộ đã nhận tiền của nó. Linh đang ngồi nói chuyện với Quỳnh Cô Va. Linh nói, anh à, hôm nay lão Trương nói với em là sẽ tìm mọi cách để em lên làm tổng giám đốc thay tay mình. Và để đổi lại, sau khi em lên làm tổng giám đốc, em sẽ bán cho nó 20 hectare đất đấy. Ý anh thế nào? Quỳnh nói, em bán đi. Bán đi xong rồi ôm đống tiền đó, biến ra nước ngoài mà sống. Chứ ở đây cũng không sống được đâu. Cứ ôm con sang Singapore hay là đi Đài Loan cũng được. Rồi Quỳnh lại lả lơi, thôi em cứ ôm đống tiền đấy biến ra nước ngoài, xong rồi anh sang với em. Chúng mình sẽ xây dựng một túp lều tranh hai trái tim vàng. Linh cười nhạt và bảo, dạo này đọc thơ đấy à? Anh mà lại chịu ở lều tranh. Cái thứ như anh, một ngày không có gái không chịu được, giờ lại đòi một túp lều tranh hai trái tim vàng. Quỳnh cười hì hì và bảo, thì cứ nói thế cho nó lãng mạn. Chứ yêu nhau mà lúc nào cũng tiền tiền, đất cát thì còn ra cái gì nữa. Linh nói, anh à, nhưng làm sao mà bán được? Giấy tờ sổ đỏ mang tên tay mình, hắn mà không ký thì làm sao mà bán? Quỳnh nói, sao em ngây thơ thế? Em phải mang đứa con em ra. Anh nói em nghe, em siêu âm con trai đúng không? Cho nên thằng Bình thế nào cũng phải tìm mọi cách lo chuyện nuôi con đó. Dù nó có bị tử hình, em cứ mang con ra mà nhử. Anh biết, đàn ông khác đàn bà bọn em. Đàn bà khi phải lòng dai thì con cũng vứt. Nhưng đàn ông có phải lòng gái mấy cũng không bao giờ vứt con. Linh ngồi phắt dậy và bảo, hôm nay anh ăn nói hay nhỉ? Thế anh còn coi phụ nữ chúng tôi ra gì nữa? Quynh giản hòa, đây là nói thiên hạ chứ còn em thì anh biết. Em cũng là người sâu nặng lắm. Chính vì sâu nặng mà đến bây giờ anh với em vẫn còn bên nhau thế này. Sáng sớm ngày hôm sau, đồng loạt các báo mạng đưa tin bản danh sách đen của Phạm Bình. Rồi có tờ báo còn đưa tít lộ diện những quan chức ăn tiền của Phạm Bình. Lại có báo giật tít những ai đã há miệng mắc quai với Phạm Bình. Cả một số tờ báo giấy cũng đặt tít rất độc địa. Báo nào cũng nói theo nguồn tin riêng của báo. Nội dung các tờ báo đều na ná như nhau, đều nói rằng theo nguồn tin riêng, Phạm Bình đã có một bản danh sách đen hàng năm đi lễ Tết các quan chức ở tỉnh. Có tờ báo còn nói ám chỉ trong đó có cả người đứng đầu một cơ quan pháp luật quan trọng. Tại một quán cà phê, nhà báo Hoan, trưởng phòng bạn đọc của báo Pháp Luật Ngày Nay ngồi với Trương và một tay nữa. Hoan đắc ý cầm một tệp các bài báo được in ra từ các báo điện tử và một số tờ báo giấy. Hoan nói với Trương, anh thấy chưa? Bây giờ anh đã thấy sức mạnh của báo chí chưa? Sáng hôm nay như bom nguyên tử nổ ở tỉnh này. Mà quả này thì không ai còn dám thò tay vào can thiệp nữa. Trật tự hết. Ông Hường ta hồ muốn làm gì thì làm. Trương đọc lướt một số bài báo rồi nói với vẻ đắc ý. Quả là ghê gớm. Thế mới biết báo chí có sức mạnh khủng khiếp. Mà như thế này thì ông Thiều, rồi cả bí thư tỉnh ủy không còn đường nào mà lui. Trương lại hỏi, nhưng nếu như bây giờ ông Thiều ra lệnh điều tra ai cung cấp thông tin này cho báo chí thì sao? Hoàn cười đắc ý. Ông này chẳng hiểu biết gì luật pháp cả. Ông Thiều có thể mở cuộc điều tra, nhưng nếu muốn gọi nhà báo lên để hỏi ai cung cấp thông tin cho các anh, thì phải có lệnh của Viện Kiểm sát tối cao và phải khởi tố điều tra vụ án. Nhưng đây có phải là tiết lộ bí mật quốc gia đâu mà điều tra. Có phải làm tổn hại đến ai đâu. Mà từ xưa đến nay, nhà nước, cơ quan công an đều coi những thông tin trên báo là một kênh thông tin quan trọng trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bây giờ báo chí cung cấp thông tin, cơ quan công an phải có trách nhiệm làm rõ và trả lời trước nhân dân có hay không có bản danh sách ấy. Bản danh sách ấy có những ai, như thế nào, thực chất ra làm sao. Nhưng vấn đề là sẽ chẳng có ai nhận đâu. Ông nào cũng sẽ nói là tôi không biết thằng Bình. Nếu ủy ban kiểm tra gọi lên, hoặc cơ quan công an hoặc cấp nào gọi lên thì cũng đều nói tôi không nhận quà, tôi không nhận hối lộ của thằng Bình. Hoặc cùng lắm là nhận Tết, nó có cho tôi chai rượu. Thậm chí có ông còn nói rằng nó cho tôi con gà trống thiến. Chỉ thế là cùng. Còn nếu muốn khép người ta vào tội nhận hối lộ thì phải có chứng cứ, phải giấy trắng mực đen. Bây giờ lấy đâu ra chứng cứ? Nhưng khi báo chí đã réo thế này, có nghĩa là các ông ấy chẳng còn uy tín nào mà làm nữa. Quan trọng là cái đấy. Và lúc đấy các ông ấy sẽ mặc kệ, cơ quan điều tra làm gì thì làm. Trương gật gù và nói, ừ, đúng thật. Khiếp, không ngờ nhà báo mưu cao thế. Hoan cười khì khì và bảo, tất nhiên là mưu cao. Không cao mà ông bảo là ngồi được ở cái ghế trưởng ban này đấy à? Mà tôi ngồi ở cái ghế này, nói thật với các ông là bao năm nay rồi, tôi cũng phải có cái hiếu kính với cấp trên của tôi chứ. Trương nói, biết biết, việc này thì tôi biết. Thôi, hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi trả được một nỗi nhục. Nói rồi hắn rút ra một phong bì dày và đưa cho Hoan. Hoan cầm bỏ gọn vào túi, cho Trương lại hỏi, à mà này, nghe nói cô nhà báo cái của anh đi rồi phải không? Hoan nói, chia tay rồi. Cô ấy sẽ ở lại nhà và nuôi con, còn tôi thì dọn về ở với phụ huynh. Nhưng mà tôi cũng chẳng dọn về, tôi thuê một căn nhà. Trương cười khùng khục và bảo, tôi nghe nói có một ông nhà thơ lớn, à không, một ông nhạc sĩ lớn, ông Quang Phú hay là ông nào đấy. Ông ấy nói một câu thế này mà tôi thấy rất tâm đắc. Làm thằng đàn ông, ngu nhất là tìm cách bỏ vợ. Nhưng thằng nào được vợ bỏ là thằng ấy gặp may. Vậy là ông bây giờ gặp may rồi, thôi, thuê căn nhà rồi kiếm con khác. Hoan nói, thì cũng phải thế thôi, nhưng mà bây giờ đi thuê nhà thì cũng mệt mỏi đấy. Thuê một căn tử tế thì cũng phải vài triệu một tháng. Trương phẩy tay, chuyện nhỏ. Tháng tới này xong khu chung cư cao tầng, tôi nhường cho ông một căn, lấy giá gốc, được chưa? Lấy một căn 100 m², mà giá gốc thì mềm mọt. Hoan nói, giá gốc là bao nhiêu? Trương nói, giá gốc có 16 triệu một mét vuông. Ông về muốn sửa chữa thêm nếm gì thì làm. Hoan cười, 16 triệu thì có mà đào mả bố tôi lên, lấy xương mang đi bán cũng không có tiền. Trương tròn mắt nhìn. Ông làm trưởng phòng mặn đọc của một tờ báo như thế bao năm nay, mà ông lại không có được đôi tỷ rất lưng hay sao? Hoan xỉ mũi, ông nói vớ vẩn. Làm gì ra số tiền như thế? Vài trăm triệu thì có. Thôi bây giờ thế này, anh em với nhau. Nếu ông đã thương xót tôi thì thương cho chót. Ông cho tôi căn nhà đấy. Ông cứ đánh trống ghi tên cho tôi. Xong tôi thấy lãi được thì tôi bán đi, tôi trả tiền cho ông. Tôi lấy số tiền lại đấy, tôi mua một mảnh đất nho nhỏ độ khoảng 30-40 mét ở ngõ ngách nào đấy, rồi xây một căn nhà. Trước mắt cứ xây một căn nhà 2 tầng để ở. Trương nói, thế cũng được. Rồi Trương quay sang bảo gã bên cạnh. Mày ghi tên anh Hoan vào, để cho anh ấy một căn hộ ở tầng 7. Mà thôi, ông sinh năm bao nhiêu? Hoan nói, tôi sinh năm 65. À, 65, tuổi Ất Tỵ. Thôi, tôi dành cho ông tầng cao hơn cho nó có giá. Lên hẳn tầng 12 nhé. Con rắn thì biết leo. Thúy đi công tác về. Xe chưa về đến nơi thì có một cuộc điện thoại. Có một phóng viên ở tòa báo gọi cho Thúy. Chị Thúy à, em đây. Thúy nói, ôi, chào em, chị vừa đi công tác về. Tiếng của phóng viên kia, chị ơi, chị về mở báo mạng ra mà xem, khủng khiếp lắm. Có chuyện gì vậy? Thúy hỏi. Nữ phóng viên kia đáp, bây giờ các báo đều đồng loạt đăng danh sách cán bộ, quan chức ở tỉnh nhận tiền hối lộ của Phạm Bình. Mặc dù không nói tên tuổi, nhưng ám chỉ từ bí thư tỉnh ủy cho đến giám đốc công an tỉnh, rồi cả chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch nữa. Thúy giật mình, trời ơi, thế à? Thôi được rồi, chị về đến nhà sẽ vào mạng xem ngay. Thúy mở cửa vào nhà. Cô sững sờ vì căn nhà trống trơn, không còn một thứ đồ đạc gì. Ở trên tường dán một tờ giấy có chữ của Hoan. Tôi đã dọn đồ đi theo ý của cô. Chúc cô may mắn, thành đạt. Người lái xe đi vào theo Thúy, nhìn căn phòng và ngạc nhiên nói, ơ, chị ơi, sao nhà cửa lại như thế này? Thúy cầm tờ giấy đưa cho lái xe và nói, em thấy chưa? Vợ chồng chị chia tay và anh ấy dọn sạch đồ đi rồi. Anh lái xe nói, trời ạ, dọn đồ thì cũng phải để lại đồ của chị chứ, dọn thế này là thế nào? Thúy cười như mếu và nói, hôm chia tay, thỏa thuận với nhau thì chị có nói, nhà này của bố mẹ tôi, để cho tôi, thì bây giờ tôi ở đây nuôi con, anh thích gì thì anh lấy. Thế nên anh ta lấy như thế. Anh lái xe trợn mắt nói, thằng khốn nạn, tại sao lại có cái thứ đàn ông như thế? Chỉ để em cho thằng chó đến một trận. Thúy ngăn lại và nói, này, chú đừng có làm vớ vẩn, hắn lấy hết đồ đạc như thế này có đáng là bao nhiêu đâu. Đồ đạc nhà chị mỗi thứ đắt nhất, hình như là chiếc TV 34 inch Sony mới mua, còn tất cả các thứ, giường tủ, đều là đồ cũ. Anh lái xe vẫn cay cú, nhưng mà làm sao lại có cái thứ đàn ông như thế này nhỉ? Để hôm nọ cơ quan em lôi ra. Thúy nghiêm giọng, chị cấm em, đây là việc riêng nhà chị. Tốt nhất là hôm nay em chứng kiến cảnh này, em biết để bụng thế thôi. Nếu em thương chị thì đừng bao giờ hé răng nói chuyện này với bất cứ ai. Anh lái xe vẫn không chịu, nhưng mà em hỏi chị, nó là trưởng ban pháp luật như thế, hơi một tí nó mở mồm ra dạy người ta phải thế này phải thế kia, Vậy mà đối với người thân, nó như thế này, thì chị bảo để nó ngồi cái ghế đó để làm cái gì? Thúy nói. Ôi, chuyện này là chuyện nhỏ mà em, đừng để tâm nữa, rồi chị sẽ đi mua đồ về. Thôi, mà tính ở nhà hắn cũng mang đi rồi, máy tính xách tay của chị thì lại để ở cơ quan. Thôi, hai chị em mình ra quán cà phê vào mạng xem sao. Anh lái xe lại chở Thúy ra một quán cà phê. Thúy nói với chủ quán cho nhờ máy một chút. Thúy vào mạng đọc báo, cô rùng mình thốt lên. Như thế này thì khốn kiếp quá, thâm độc quá. Tại trụ sở công ty Hưng Thịnh, tổ công tác do Phó Chủ tịch Hòa dẫn đầu xuống làm việc với công ty Hưng Thịnh. Tiếng bà Hòa sang sảng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, hôm nay, Ủy ban thành lập tổ công tác xuống giúp công ty Hưng Thịnh ổn định tư tưởng của người lao động, tiếp tục duy trì các công việc đang dang dở và phục vụ tốt cho công tác kiểm tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau khi cân nhắc tình hình, lãnh đạo tổ công tác quyết định trước hết sẽ giao quyền điều hành công ty cho chị Vũ Thị Thùy Linh. Tuy nhiên cũng phải nói để chị Linh biết, chị điều hành công ty trên danh nghĩa, còn trong thời gian này, tất cả các hợp đồng kinh tế và việc chi trả tiền nong đều phải thông qua tổ công tác. Tất nhiên, để đảm bảo công việc cho công ty, chị Linh có quyền đề xuất, nhưng mọi việc chi tiêu tài chính phải được tổ công tác đồng ý. Chị Linh cười tươi rói và đứng lên nhận quyết định. Bà Hòa trao quyết định cho Linh rồi bảo, chúng tôi biết đây là việc làm rất khó khăn đối với chị, bởi chồng chị đang bị như thế, số phận chưa biết như thế nào. Bây giờ chị lại đang chuẩn bị sinh cháu mà giao cho chị nhiệm vụ này thì quá nặng, nhưng cũng không biết làm như thế nào được. Cho nên rất mong chị hãy vì người lao động ở đây, vì sự tôn vong của công ty mà gánh vác nhiệm vụ này. Linh cầm tờ giấy quyết định rồi nói, kính thưa đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, kính thưa các anh chị trong đoàn công tác, thưa tất cả các anh chị em trong công ty, tôi biết đây là một việc làm mới rất khó khăn vì tôi chưa quen điều hành một tổng công ty lớn như thế này, nhưng tôi tin rằng với sự giúp sức của tổ công tác và sự giúp sức của các anh các chị, tôi sẽ vượt qua được khó khăn này. Tất nhiên, để thực hiện được tôi cũng phải cố gắng rất nhiều, mong các anh các chị chỉ bảo thêm. Mọi người vỗ tay lốp đốp, cuộc họp tan. Linh vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại. Linh nhìn thấy số máy của Trương, Trương gọi. Chúc mừng Tổng Giám Đốc nha, anh đã hứa với em cái gì là anh làm ngay. Linh nói, em cảm ơn anh, lúc nào mời anh đến công ty chơi. Tiếng của Trương, không, bây giờ thì chưa tiện, em cứ từ từ. Yên tâm đi, cần gì phải làm. Đường đi nước bước như thế nào thì anh sẽ giúp và bài cách cho em. Một lần nữa chúc mừng tân Tổng Giám Đốc. Trương tắt máy, Linh bấm máy gọi cho Quynh. Lúc này Quynh đang ở cửa hàng bán sơn. Quynh nói, chào em, hôm nay có gì vui thế mà lại chủ động gọi lại cho anh thế này. Linh nói, anh à, Phó Chủ tịch tỉnh vừa xuống trao quyết định để bắt em làm Tổng Giám Đốc. Ôi hay quá nhỉ. Quynh cười, chúc mừng em, chúc mừng bà Tổng Giám Đốc. Mà này, thế thì tối nay xin được chiêu đãi bà Tổng Giám Đốc chứ. Linh nói, thôi chiêu đãi gì, thằng bé ở trong bụng đang đập uỳnh uỵch đây này, em đang sợ công việc nhiều thế này, không khéo lại đẻ sớm thì chết. Quynh nói, sợ gì sớm, em bây giờ sang tháng thứ 8 rồi, có gì đâu mà phải lo. Cần thì đẻ sớm đi nửa tháng, mổ đẻ đi sang Singapore, thế là xong. Linh nói như anh cái gì cũng đơn giản không, bây giờ việc công ty bề bộn như thế, đâu có phải một chốc lát là xong được. Rồi bỗng Linh nói, hay là anh về làm Phó Tổng Giám Đốc phụ việc cho em nhé. Quynh bảo, thế thì nhất, em để anh về đi, anh sẽ giúp việc cho em. Chợt Linh lại nói, thủ tục thế nào? Rất đơn giản thôi. Em nói với ban giám đốc công ty, bây giờ tình hình như thế, cần có một người giỏi điều hành, thạo công việc kinh doanh để giúp em. Mà bây giờ em là tổng giám đốc, em quyết cái gì mà chẳng phải nghe. Cái bọn ở dưới, bọn giúp việc, sợ gì chúng nó? Linh lại nói, nhưng ở đây còn có tổ công tác, họ bảo cái gì cũng phải thông qua tổ công tác. À, cái tổ công tác. Quynh nói, thôi được rồi, đơn giản, em cho mỗi đứa một phong bì nặng nặng một chút, thế là xong. Giám đốc Trần Thiều ngồi thờ ra trước một tập những bài báo đã được photocopy đặt lên bàn ông Hoàng Phúc. Một sĩ quan cấp hàm trung tá ở phòng an ninh văn hóa tư tưởng bước vào. Giám đốc Thiều chỉ vào bàn và nói, mời đồng chí ngồi. Nghe câu mời đồng chí ngồi, anh sĩ quan thấy chột dạ. Giám đốc Thiều đưa tập bài cho anh và nói, này Phúc, cậu đọc những bài này chưa? Dạ báo cáo anh, đêm qua em đã đọc hết rồi, và sáng hôm nay em cũng đã đọc lại một lần nữa rồi. Tại sao lại từ đêm qua? Giám đốc Thiều nói, dạ đêm hôm qua một số nhà báo ở các báo điện tử có gọi cho em, nói là họ có thông tin về việc này. Báo cáo anh, qua xác minh điều tra từ sáng tới giờ thì em nhận thấy một điều, người có được bản công khai của Trần Vũ, trong đó có nói đến một số cán bộ của tỉnh đã nhận quà biếu vào những ngày lễ Tết, là nhà báo Vũ Hoan, trưởng phòng bàn đọc. Vũ Hoan đã gửi bản này cho một tờ báo điện tử và từ đó được phát tán đi. Đại tá Thiểu nói, đấy là tin chính xác hay là có chứng cứ? Báo cáo anh, đây là tin trinh sát ạ. Đại tá Thiều nói, cũng không cần phải để ý làm gì. Theo tôi thì cứ biết để đấy. Các đồng chí nên chú ý điều này. Mấy nhà báo thường có ba đối tượng họ quan tâm đặc biệt. Thứ nhất là các nhà chính khách. Thứ hai là các đại gia. Thứ ba là giới người đẹp. Bản chất báo chí là gây sự, thích chọc ngoáy, thích đánh vào các đối tượng đó. Cho nên họ có nhè vào các quan chức ở tỉnh, thậm chí ở trung ương là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là tại sao nhà báo Hoan lại có được bản khai công này? Đây mới là chuyện rất không bình thường. Đến như thế này thì tôi không hiểu cách làm án của công an chúng ta như thế nào nữa. Như vậy là trong nội bộ chúng ta có kẻ đã đưa bản đó cho nhà báo. Trung tá Phúc nói, báo cáo giám đốc, bản cung đó đã được photocopy. Theo phó giám đốc Hường cho biết, có 7 người biết bản cung đấy. Có đến 7 người biết bản cung đấy thì bây giờ thủ trưởng bảo làm thế nào để xác minh được. Đại tá Thiều cười nhạt và nói, hay thật. Bây giờ là sẽ có chuyện đây. Ông vừa nói xong thì có điện thoại. Ông nhìn và thấy điện thoại của bí thư tỉnh ủy. Đại tá Thiều ra hiệu cho Trung tá Phúc im lặng rồi ông nói. Dạ, báo cáo anh, tôi nghe đây. Tiếng của ông Hương, bí thư tỉnh ủy nói gay gắt. Anh đọc các bài báo hôm nay rồi chứ? Công an các anh làm án kiểu gì? Tại sao mang bản cung của đối tượng điều tra đưa cho nhà báo? Mà đây là bản khai, ai mà biết được đây có phải là trâu lấm vấy bùn không? Đại tá Trần Thiều bình tĩnh. Thưa anh, chúng tôi cũng đang kiểm tra việc này. Báo cáo anh, bản khai của tên Vũ có đến 7 người biết, trong đó có cả cán bộ của Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, rồi có cả cán bộ của Sở Nội vụ nữa. Cho nên bây giờ đi tìm ai cung cấp bản khai này thì quả thật là rất khó. Tuy nhiên người phát tán bản cung này cho các báo thì chúng tôi cũng đã xác định được. Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Hương nói gay gắt. Nếu đã có chính xác nhà báo nào có được bản cung này và chuyển cho các báo, đồng chí làm báo cáo cho tôi. Việc này tôi sẽ yêu cầu ban tuyên giáo tỉnh ủy và báo phải có ý kiến. Đại tá Thiều nói, báo cáo anh, nếu như lát nữa anh không bận gì, tôi xin được gặp riêng anh. Tiếng của ông Hương dịu đi. Tôi cũng đang muốn gặp anh đây. Độ khoảng 10 giờ anh sang tôi nhé. Quay sang với Trung tá Phúc, Đại tá Thiều nói, Phúc à, rồi cậu sẽ thấy vụ án này tới đây cực kỳ phức tạp. Theo tôi, đã đến lúc cậu phải để mắt tới giới báo chí. Chúng ta phải cảnh giác trước việc các cơ quan bảo vệ pháp luật dùng báo chí làm công cụ cho mình. Đây là bài học của rất nhiều vụ án trước đây. Có một số vụ án chính vì do sử dụng báo chí làm công cụ nên cơ quan điều tra cực kỳ mất uy tín. Thậm chí có người đã phải ra trước vành móng ngựa. Các vụ đấy thì cậu biết cả rồi đấy. Cho nên trong việc này, cậu cần phải có những biện pháp để làm sao chúng ta phải nắm được tình hình an ninh văn hóa tư tưởng và đặc biệt là diễn biến tâm tư tình cảm của cán bộ. Trung tá Phúc nói, báo cáo anh tôi hiểu ạ, chúng tôi sẽ cho triển khai ngay. Đại tá Thiều giơ tay ngăn lại và nói, việc này phải làm hết sức cẩn thận. Nếu như chúng ta không khéo thì sẽ có dư luận, mà dư luận ấy đang có. Đó là giám đốc công an tỉnh và một số người đang tìm cách bảo vệ Phạm Bình. Trung tá Phúc nói, báo cáo anh, việc này đúng là có ạ. Nhất là sau cuộc họp vừa rồi, có một ý kiến cho rằng anh muốn bảo vệ Phạm Bình và anh không tin Phạm Bình giết người. Đại tá Thiều nói, cho đến bây giờ, với tất cả kinh nghiệm, hiểu biết và tất cả sự nhạy cảm của một người đã từng làm công tác điều tra hình sự, điều tra an ninh 35 năm, tôi cảm thấy trong vụ án này có điều gì lẩn khuất. Bây giờ tôi đặt cho đồng chí một số câu hỏi như thế này. Đồng chí liệu có trả lời được không? Làm sao một mình Phạm Bình có thể đánh chết Hoàng dễ dàng như vậy mà Phạm Bình lại không làm sao, không một vết thương? Chả nhẽ thằng Hoàng nó không biết chống trả à? Hơn nữa giữa hai người có mâu thuẫn, nhưng tất cả những mâu thuẫn đó đều là mơ hồ, không hề có chuẩn bị gì từ trước, thì làm sao có thể ra tay giết nhau được? Mà làm gì có sự tình cơ như vậy? Cũng theo một số người nói cho tôi biết thì trước đó Phạm Bình có đi uống rượu. Vậy tại sao trong các bản báo cáo điều tra lại không nói gì đến việc Phạm Bình có uống rượu hay không? Rồi chuyện nói Phạm Bình có quan hệ xã hội đen Đài Loan với Singapore, nhưng mà cơ quan Interpol có xác nhận việc này đâu? Rồi lại nói Phạm Bình trốn thuế, hối lộ, tôi không phủ nhận. Chuyện Phạm Bình có thể hối lộ quan chức nào đó để được tạo điều kiện tốt hơn các đối tượng khác trong việc thực hiện các dự án ở tỉnh. Chuyện phải đi đêm với các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp thì bây giờ là chuyện quá bình thường. Nhưng vấn đề là phải có chứng cứ. Còn chuyện biếu xén quả cáp thì đúng. Tết nhất Phạm Bình có đi biếu, tôi cũng được hắn biếu. Nhưng mà tôi nghĩ lấy cái cớ đó thì không phải. Nói rồi ông đứng dậy, nói tiếp. Chúng ta tấn công tội phạm triệt để, kiên quyết, thẳng tay là điều cần thiết. Nhưng là bán cũng phải có đạo lý, có nhân văn, để oan người ta khổ lắm. Trung tá Phúc nói nhỏ, báo cáo anh đúng thế đấy ạ. Tôi cũng có cảm giác trong vụ án này có điều gì đó không bình thường. Tất nhiên đây là vụ án phía bên cảnh sát làm, an ninh chúng tôi không dính vào. Nhưng qua dư luận tôi nắm được thì cũng có nhiều luồng lắm. Đặc biệt cán bộ công nhân ở trong công ty Phạm Bình rất nhiều người xót xa. Đối với công nhân từ trước đến nay thì Phạm Bình được coi là người hết sức tử tế. Hiếm có một tổng giám đốc nào vẫn xuống nhà ăn, ăn cơm dĩa với công nhân. Hiếm có một tổng giám đốc nào lo lắng, chăm chút cho đời sống công nhân như Phạm Bình. Và đặc biệt khi tham gia công tác an sinh xã hội, Phạm Bình không màu mè, không đánh bóng tên tuổi. Anh thấy đó, và mình giúp đỡ bao nhiêu nơi, nhưng tuyệt nhiên có bao giờ nhờ cậy báo chí tung hô đâu. Anh ta cứ lặng lặng làm từ thiện. Theo tôi, đó là một điều đáng quý. Chỉ có điều bây giờ, tất cả chứng cứ đổ dồn vào anh ta, thật là khó. Tại phòng làm việc của Đại tá Hưởng, Đại tá Hưởng đang ngồi với ba cán bộ điều tra. Tiếng Đại tá Hưởng gay gắt: "Các anh làm tôi đào lỗ xuống đất mà chui. Bây giờ bản công của thằng Vũ tại sao lại lọt ra tay báo chí?" Một cán bộ điều tra chối bay: "Báo cáo anh, chúng em có biết đâu, mà em cũng không được cầm bản đấy, em chỉ được xem thôi." Đại tá Hưởng nói: "Bản công ấy tôi có một bản, viện kiểm sát có một bản, chánh án có một bản, rồi chỗ phòng điều tra các cậu có nữa. Vậy mà bây giờ bị lộ lọt ra ngoài, thử hỏi bây giờ tôi còn mặt mũi nào nữa?" Một sĩ quan nói: "Báo cáo anh, theo tôi anh cũng không nên đặt nặng chuyện này. Thực ra thì báo chí nêu thế thì cũng theo nguồn tin riêng của họ. Nguồn tin riêng này, nguồn tin riêng kia, chứ có nêu cụ thể đích danh ai đâu. Nếu chẳng lẽ bây giờ mọi người lại đứng lên nói bí thư tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh không dính vào việc này mà kệ nó. Báo chí nêu thì cứ việc nêu. Còn nếu như báo chí đặt đến vấn đề đề nghị công an tỉnh cho biết người này là ai, thì lúc ấy chúng ta sẽ làm." Ông Hường nói: "Thôi được rồi. Việc của báo chí, tôi sẽ trao đổi với anh Thiều để tìm cách giải quyết. Bây giờ tôi hỏi các cậu, thằng Bình dứt khoát không nhận tội thì làm thế nào? Mà nhân chứng hiện nay chỉ có anh lái xe đó là nhìn thấy Phạm Bình. Còn chuyện chúng ta dọa dẫm nhau hôm trước thì lại là chính thằng Hoàng rút súng dí vào bụng thằng Bình. Phải tìm thêm chứng cứ. Còn lời khai của cái Vi về mối quan hệ của nó với thằng Bình cũng chỉ là một lời khai thôi, chưa có sức nặng. Thôi, các cậu về triển khai công tác đi. Cố gắng đấu tranh với thằng Vũ để cho nó khai thêm ra và động viên cho nó nhớ. À, tôi nghe nói thằng Vũ rất thích ăn của ngọt đấy. Các cậu vào mua cho nó ít kẹo." Cũng buổi sáng hôm ấy, tại phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy, Đại tá Thiều vào. Bí thư tỉnh ủy niềm nở đón tiếp Đại tá Thiều. Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Hương nhìn ông Thiều và nói: "Này, tôi thấy da rẻ của cậu có vẻ xấu đấy, kém, không sáng. Sao lại thế?" Đại tá Thiều nói: "Dạ báo cáo anh, sức khỏe của tôi quả thực là không tốt." "Cậu bị bệnh gì, đã đi kiểm tra chưa?" "Dạ báo cáo anh, tôi đã đi kiểm tra rồi. Vẫn là dạ dày, mỡ máu, mỡ gan linh tinh cả. Mà anh bảo đến tuổi này rồi, nếu cứ đi xét nghiệm thì chẳng ai mà không ra bệnh." Ông Hưởng nói: "Cậu ngồi đây. Bây giờ cậu xem tình hình báo chí lấy được thông tin bên cậu thì xử lý như thế nào. Tôi thấy việc này không bình thường đâu." Đại tá Thiều băn khoăn: "Báo cáo anh, bây giờ báo chí đã đưa như thế này rồi. Nếu chúng ta không trả lời mà bịt đi thì cũng không được. Nhưng bây giờ mà nói ra thì nói như thế nào? Theo tôi, để cho yên dư luận và đồng thời để cho mọi người thấy rằng chúng ta làm nghiêm minh, thì tôi đề nghị giao việc này cho Ủy ban Kiểm tra của Đảng. Đồng chí cứ ra lệnh làm thẳng tay. Tôi nghĩ rằng phải tách bạch hai vấn đề. Phạm Bình mang tiền đi hối lộ để trục lợi cho mình và hắn đi biếu quà Tết nhất lễ nghĩa. Bây giờ lại bảo rằng biếu quà trên mức tình cảm thì là như thế nào? Trên mức tình cảm. Nếu người ta giàu, người ta có thể biếu người khác với mức nhiều hơn, còn người nghèo thì biếu kiểu người nghèo. Bây giờ lại đánh đồng như vậy thì theo tôi nghĩ rằng không ổn." Bí thư tỉnh ủy Hương nói: "Ôi, nói thật với cậu, tôi cũng tiếc thằng Bình này. Trong số các doanh nhân ở tỉnh, tôi thấy nó là thằng tử tế, nó không tham lam, nó có tâm. Tôi thấy nó giúp nhiều người lắm. Tôi đọc báo cáo mà thấy tội cho nó. Nhưng mà tôi không hiểu được. Theo báo cáo của công an ngày xưa, nó cũng thuộc dạng giang hồ ở đất Hà Nội. Rồi vì đánh chết người, mà nó đánh chết người yêu mới phải vào tù. Bây giờ lại như thế này, đúng là con người chẳng biết thế nào." Rồi ông Hưng lại nói tiếp: "Có việc này, tôi nói để cậu phải chú ý. Trong nội bộ cậu có vấn đề không tốt đấy. Tại sao tôi nghe được thông tin dựng chuyện rằng tôi và chủ tịch tỉnh đang muốn đưa cậu Hường lên thay cậu? Tại sao lại có thông tin là tôi muốn để cậu về bộ? Đây là những điều rất không bình thường ở tỉnh ta. Từ công an tỉnh từ xưa đến nay chưa có điều này, cho nên phải hết sức chú ý. Người ta chết cứ bảo là chết vì lý do bên ngoài thì chẳng nhìn thấy. Nhưng bệnh chính từ mình mà ra. Nếu như các cậu không làm tốt công tác nội bộ, rồi đến lúc hối không kịp." Đại tá Thiểu nói: "Báo cáo anh, việc này tôi hiểu ạ. Chúng tôi cũng thấy trong vụ án này có nhiều điều khuất tất. Nhưng bây giờ chứng cứ gỡ tội cho Phạm Bình hầu như không có gì. Tất cả những chứng cứ phạm tội xem ra ngày một nặng." Tại một quán nhậu, các cảnh sát viên điều tra đang ngồi với Trương và mấy tay đệ tử của Trương. Một cảnh sát điều tra nói: "Phải công nhận thằng Bình lì lợm thật, dứt khoát không khai gì cả." Trương nói: "Anh bảo nó khai để làm gì? Bây giờ nó khai thì nó bị tử hình, mà nó chẳng khai thì nó cũng bị tử hình, bởi vì chứng cứ rành rành thế rồi. Thôi thì nó cứ cãi trời cãi cối như vậy, may ra chối được chút tội nào thì hay chút đấy." Một cán bộ điều tra nói: "Vấn đề là phải tìm thêm chứng cứ." Rồi anh ta chỉ Trương và mấy tay đệ tử của Trương nói: "Chúng mày phải để mắt, vảnh tai lên mà nghe xem có thêm được gì không." Ngày hôm sau, một loạt các báo lại đăng. Cho đến giờ phút này, Phạm Bình vẫn ngoan cố chối tội, mặc dù nhân chứng vật chứng đã rất đầy đủ. Có Có tờ báo còn đào bới lên quá khứ của Phạm Bình từ thuở còn làm sửa chữa xe máy ở trên Hà Nội. Có tờ báo lại rút tít Phạm Bình đã từng đánh chết người tình từ năm 18 tuổi, rồi nhận diện gã giang hồ Phạm Bình. Có tờ báo thì lại rút tít Phạm Bình, kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Tại trụ sở đại lý Sân Cova, Quynh đang ngồi đọc báo và bỗng Quynh cười nhạt, nhấc máy lên gọi cho Trương. Trương đang ngồi uống cà phê, Quynh nói: "Anh Trương đây à, anh đang làm gì đấy?" Trương nói với giọng kẻ cả: "À, Quynh Cova, lâu lắm rồi tao không gặp mày. Tao nghe nói mày làm ăn với chỗ Phạm Bình thắng lắm phải không? Mày có chân gỗ là con bồ ở đấy, tốt quá rồi còn gì." Quynh nói: "Anh cứ nói móc máy thế làm gì, thôi thì mỗi người có một kiểu sống." Tiếng của Trương kẻ cả: "Hôm nay sao mày gọi cho tao, chắc có chuyện gì à?" Quynh nói: "Vừa đọc một đống báo, thấy thằng Bình vẫn không khai về tội giết thằng Hoàng. Anh có muốn biết sự thật không?" Trương nói: "Mày biết cái gì?" Quynh cười nhạt và bảo: "Tôi biết trong vụ này anh là người quan tâm hơn ai hết. Nó cũng có nguyên nhân một phần từ 20 hectare đất thôi. Mâu thuẫn cũng là từ đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ việc đấy chẳng nên nói làm gì. Nhưng mà chứng cứ về việc thằng Phạm Bình muốn giết thằng Hoàng, nếu anh thích thì tôi cung cấp cho." Trương cười nhạt và bảo: "Này, mày đừng đùa với tao. Mày làm gì có chứng cứ? Mày bồ bịch với con Linh. Có nghe con Linh kể thì cũng chỉ là nghe hơi nổi trõ thôi." Quynh nói: "Thôi thì tùy anh. Nếu anh không tin thì thôi. Còn lúc nào anh có công trình gì mà cần Sân Cova, báo cho thằng em nhé. Chào ông anh." Nói xong Quynh cúp máy. Trương ngồi thờ ra hồi lâu. Rồi hắn gọi một gã đệ tử vào: "Này, thằng Quynh Cova nó vừa gọi điện, nó nói chứng cứ về việc thằng Bình muốn giết thằng Hoàng là nó có. Theo mày có tin được không?" Gã kia suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Thưa anh, nó đã dám gọi đến thì em tin là nó không dám bịa chuyện đâu. Nhưng mà nó gọi đến cho anh như thế này, chắc là có ý gì đó." Trương ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Theo mày nó có ý gì?" Gã kia nói: "Anh ạ, nó nói như vậy em tin là nó có chứng cứ. Nói thật là nó muốn bán thông tin đấy cho anh." "Ừ, cũng có thể." Trương lại bấm máy cho Quynh Cova. Lần này giọng Trương khác hẳn. Trương nói: "Hê, này thằng em, mày có thể nói cho anh biết mày có chứng cứ gì không?" Giọng của Quynh ngất ngường: "Thôi, em nói với anh chẳng tin, em chẳng nói nữa. Có lẽ mấy hôm nữa em mang đưa cho giám đốc công an tỉnh." Trương vội vàng: "Thôi, nếu mày có mày đưa cho anh. Mày mà đưa cho giám đốc công an tỉnh là ông ấy bứt đi đấy, không ăn thua gì đâu. Mày không biết ông Thiều quan hệ với thằng Bình chặt chẽ thế nào đâu." Quynh Cova nói: "Em biết chứ. Trong danh sách thằng Bình mang đi biếu tiền có cả ông Thiều. Nhưng cái đó là chuyện vặt. Ông Thiều không nhận thì làm được gì ông ấy? Ai làm chứng? Ai biết được nó giao tiền lúc nào?" Trương nói: "Vậy chứng cứ của mày có giá trị thế nào?" Quynh bảo: "Chứng cứ này đủ để đưa thằng Bình ra pháp trường." Trương nói: "Mày nói nghiêm túc đấy chứ?" Quynh nói: "Ô hay, thế anh tưởng em thích đùa với việc này à? Có thằng ngu nào lại đùa với việc này? Chẳng qua là em không muốn mang nộp cho công an, vì nghĩ chứng cứ này nặng quá. Mà công an chỉ cần có đoạn này của em thôi là ăn chắc thằng Bình dựa cột. Còn chuyện nó giết thằng Hoàng là có âm mưu chủ trương, có chủ đích, chứ không phải là chuyện bột phát đâu." Trương nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Lạ nhỉ?" Trương bảo: "Thôi được rồi, bây giờ sòng phẳng, mày bán cho tao chứng cứ của mày. Vấn đề là chứng cứ đấy có thật hay không?" Quynh nói: "Em mà cấp chứng cứ giả cho anh thì liệu ông anh có để em yên không?" Trương cười đều cáng: "Mày bán sơn giả cho khắp thiên hạ thì có làm sao đâu. Chứng cứ giả là gì?" Quynh nói: "Sơn là chuyện khác, còn chứng cứ lại là chuyện khác. Bây giờ thế này, nếu ông anh thích thì em chiều. Còn chuyện làm ăn, để cho nó sòng phẳng. Nếu như ông anh cảm thấy chứng cứ này được thì ông anh cho thằng em bao nhiêu?" Trương nói: "Nếu như chứng cứ này đúng như mày nói, đủ để cho thằng Phạm Bình dựa cột, tao trả mày 10.000. Quynh Cova cười khì khì và bảo: "Giời ạ, sao mà anh keo kiệt thế? Chứng cứ đủ sức lôi con người ta ra cọc bắn mà lại chỉ có 10.000 thôi à? Mà em biết rồi, ông anh muốn bắn thằng Bình sớm giờ nào hay giờ đấy. Có thế thì ông anh mới lấy được 20 hectare đất kia nữa chứ. Rồi có khi lại còn cả cơ nghiệp của nó." Trương nói: "Thôi được rồi, mày đã nói như thế tao cho mày phát giá." Quynh nói luôn: "Một cơ quân tử, 30.000 đô. Trương suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Mày đúng là thằng tởm thật. Nhưng được, tao đồng ý, mày mang đến đây." Quynh lắc đầu: "Không, ông anh bảo thằng nào đến đây và nhớ mang cả tiền đến." Một lát sau, Trương và một gã nữa phóng xe ô tô đến chỗ Quynh Cova. Quynh Cova đón hai người vào phòng. Trương nhìn căn phòng làm việc của Quynh Cova rồi nói: "Phòng của chú em xem ra bày biện cũng có gu quá nhỉ? Ồ, mày cũng có giấy khen của Ủy ban Nhân dân cơ." Quynh vinh mặt: thì khi có chút tiền thì cũng phải biết cách đánh bóng cho mình một chút chứ. Mà phải chính trị. Đấy, đến lúc như thằng Bình thân cô thế cô, chẳng ai bảo vệ. Trương nói, tốt nhất là mày đừng có đụng đến chuyện thằng Bình. Mày biết gì về việc đấy? Thôi, bây giờ thế này, tiền tao băng đây. Nói xong Trương đặt ba cọc, mỗi cọc 10.000 đô lên bàn, rồi Trương bảo, chứng cứ của mày đâu? Quynh lạnh lùng mở ngăn kéo ra, lấy máy ghi âm đặt lên bàn rồi bấm nút. Máy chạy, tiếng của Linh sang sảng. Anh ơi, ông Bình nhà em muốn giết Tây Hoàng, anh bảo em làm thế nào bây giờ? Chờ cho mọi người nghe hết băng, Quynh cô va nói. Thế nào, cái này đã đủ tin chưa? Trương bảo, nội dung thì tốt rồi, nhưng vấn đề là ai nói? Quynh bảo, đây là con Linh, vợ nó. Hôm đấy không hiểu nó có chuyện gì, cãi nhau với thằng Hoàng như thế nào. Thằng Bình về nói với vợ là đòi giết. Con Linh sợ quá gọi cho em. Đấy, chuyện nó là như vậy. Trương cầm chiếc máy ghi âm, đút túi và nói. Chứng cứ này là được, nhưng phải đi khám định giọng nói xem có đúng là giọng con Linh không. Mà nó nói trong tình trạng như thế nào. Biết đâu nó cãi nhau với chồng điên lên rồi bịa chuyện thì làm sao. Thôi, giờ chú nói với anh 30.000, bớt đi 10.000 nhé. Nói xong Trương cầm luôn một cọc tiền trên bàn. Quynh vừa định kêu lên thì gã đi cùng Trương lửa mắt nhìn. Nhìn ánh mắt của gã, Quynh vội vàng im bặt và nói. Khiếp thật, ông anh chặt chém thế này thì dã man quá. Nhưng tại sao lại phải đi giám định? Nghe giọng nó sang sảng như thế còn không tin à? Trương bảo, mày ngu lắm, không biết gì về luật pháp cả. Kết quả giám định băng ghi âm là một, kết quả giám định của chó Bạch Dê là hai. Chỉ có giá trị tham khảo thôi. Bây giờ phải đi giám định xem có đúng giọng con Linh không. Nhưng mà đây cũng là chuyện tế nhị. Nếu mà lộ đi ra chuyện vợ tố cáo chồng, cung cấp bằng chứng cho công an về tội chồng giết người thì chẳng hay ho gì. Quynh phải tay và nói. Việc gì anh phải lo, nó sắp biến khỏi Việt Nam rồi. Trương bảo, biến cái gì? Làm sao mà nó biến được khỏi Việt Nam? Quynh nói. Rồi ít hôm nữa ông anh xem. Thêm đoạn băng ghi âm này thì thằng Bình dựa cột là khỏi phải bàn. Cơ nghiệp đấy, con Linh ngu gì mà không bắn tống đi để ôm một cục tiền và biến. Trương à lên một tiếng rồi nói. Ghê nhỉ, cái con chân dài óc ngắn này, hóa ra óc nó không ngắn tí nào, nó cũng tâm hiểm lắm đấy. Rồi Trương nhìn như xoáy vào mặt Quynh và nói. Tao đổ rằng những trò này là mày bày ra cho nó, chứ con đấy chân nó dài như thế, máu nó không đủ nuôi não, sao mà nó khôn được. Quynh cười nhạt và nói. Anh cứ làm như em khôn lắm ấy, buôn bán mấy thùng sơn phọt phẹt này, thôi việc của nó kệ nó. Bỗng Trương hỏi, thế bây giờ tao hỏi mày, việc 20 hectare đất đấy mày có dính gì vào không? Tao thề có trời đất là chắc chắn nó phải tâm sự hết với mày, thậm chí nó còn phải khấu đầu xin mày làm cố vấn cho nó đúng không? Mày nói với nó cẩn thận đấy, tao đã nói với tỉnh đưa nó lên làm tổng giám đốc cũng là vì lô đất 20 hectare đấy. Nhớ bảo nhau làm ăn cho tử tế. Nói xong Trương bỏ về, mặc cho Quynh đứng trưng hửng. Gã đệ tử đi theo Trương lại còn nhìn Quynh đe nẹt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 15 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.